Boss hung dữ, ông xã kết hôn đi. Chương 586, có cút cũng phải ngẩng cao đầu mà cút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Chan bỗng không còn gì để nói, anh nói. Cô đừng cuống con, để con gọi điện thoại hỏi xem thế nào. Chuyện này nếu thật sự chọc vào cha anh, chắc anh sẽ bị lột chức mà đá về nhà mất. Nhạc phu nhân không yên tâm, lại dặn dò. Con nhất định phải quản đấy nhé, con dâu cô không thể bị ức hiếp được. Tô Chan gật đầu, vâng, cô con nhất định. Sẽ hỏi cho rõ, sẽ giải quyết chuyện thành án nhỏ nhất. Không phải tối thiểu hóa, nhất định không được để Thanh Ti nhà cô phải chịu thiệt đâu đấy. Cô yên tâm, sẽ không đâu. Dập điện thoại, Tô Chân cảm thấy đầu càng đau tợn, họp xong anh liền tìm một người hỏi về vụ kiện của Yến Thanh Ti. Đúng là có người đã báo cảnh sát nhưng cảnh sát khu vực vẫn chưa phái người đi tìm hiểu. Khỏi cần người khác nữa, cậu dẫn thêm hai người đi làm rõ cho tôi tại sao Yến Thanh Ti lại đánh người. Quảng cáo, thế xong giải quyết thế nào, bất kể vì lý do gì thì cô ta cũng đánh người rồi, có chứng cứ xác thực. Tô Chân không nói gì, nhìn hắn, viên cảnh sát kia ngẩn ra một lúc mới nghĩ tới vấn đề mấu chốt trong đó. Được, được, anh yên tâm, em sẽ đi điều tra rõ ràng. Không đợi tới hôm sau, một số tấm ảnh và video lúc Yến Thanh Ti được phỏng vấn đã bị tung lên mạng. Mấy công ty truyền thông này có vẻ đã bàn bạc xong hết với nhau rồi, bọn họ định tạo một trận sóng gió lớn. Tối hôm đó thì tung ra đoạn video đầu tiên, chính là đoạn Yến Thanh Ti đang cãi nhau tay đôi với phóng viên, bị up lên kêu Yến Thanh Ti không tôn trọng, làm nhục người của truyền thông, tính tình kiêu căng ngạo mạn, không coi ai ra gì. Quả thật chuyện này đã dẫn tới một làn sóng lớn, dân tình bắt đầu lao vào tham gia đội ngũ anti Yến Thanh Ti. Nhưng ngay sau đó lại có người tung ra một đoạn clip vài giây ngắn, sau khi Nhạc Thính Phong bị người ta ném trứng gà, Yến Thanh Ti đã cướp mic nói với đám người đang chĩa ống kính, trên mạng dần dần lại có một số phản ứng có chiều hướng khác nhau. Có một người có tiếng trong giới up Weibo còn kèm theo hashtag. Mọi người đều anti Yến Thanh Ti, bảo cô cút khỏi làng giải trí, hình như cũng quên mất một chuyện, đó chính là mâu thuẫn giữa cô và Tăng Doanh Doanh từ đâu mà có. Chắc không phải vô duyên vô cớ mà đánh người ta chứ. Kể cả có bắt nạt người ta thì cũng phải có lý do chứ. Tôi quan tâm tới chuyện này hơn. Lúc mới bắt đầu mọi người còn chưa chú ý tới status này, nhưng sau khi Tần Cảnh Chi ấn like, lượng người share bài bắt đầu bùng lên. Fan của Yến Thanh Ti vừa thấy có cơ chuyện ngoặt rồi, lập tức spam nhóm khắp nơi. Thấy nữ thần của tôi ngông cuồng như thế, sao tôi lại thấy sướng thế này nhỉ? Tôi là fan não tàn của nữ thần, tôi tin nữ thần của tôi sẽ không vô duyên vô cớ đánh người, cầu được biết chân tướng. Không bao che, không trốn tránh, cầu được biết chân tướng, nữ thần của tôi có cút khỏi làng giải trí cũng phải ngẩng cao đầu mà cút. Nữ thần, chị đẹp trai quá, em đã bị bẻ cong vì chị mất rồi. Yến Thanh Ti ngủ dậy thấy Nhạc Thính Phong đang lướt điện thoại, cô xem cùng. Em đã bị chửi lên một tầm cao mới chưa? Nhạc Thính Phong vươn tay ôm cô vào lòng. Sắp rồi, sau khi hai người trở về liền tắm rửa rồi lăn ra ngủ. Hai người cũng chẳng làm gì, chỉ ôm nhau ngủ, ấm áp đến nỗi khiến Yến Thanh Ti cảm động. Yến Thanh Ti lướt mìn mấy cụm từ hot đang được tìm kiếm, nói. Không cần gấp, cứ cho bọn chúng tận hưởng được mấy ngày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Truyền thông muốn lấy cô ra thu hút sự chú ý khiến không ít người nghĩ rằng đây chỉ là làm trò. Yến Thanh Ti bĩu môi, cô không cần phải làm gì, lúc nào cũng có thể bị bôi nhọ lên trang đầu hết. Ngược lại, bên phía Tăng Doanh Doanh rõ ràng là đang lấy chuyện này ra để tìm kiếm sự đồng cảm, muốn nhân cơ hội này để nâng cao độ nổi tiếng của cô ta. Có điều cô không vội một chút nào hết, chuyện này càng kéo dài, cuối cùng thành quả phản kích của cô càng lớn. Quảng cáo, cách chương.